Nhân mã cần nghỉ ngơi nhưng mà thuyền không cần a. Cho nên bọn hắn chạy một đường, chẳng qua cùng chỉ cứu thoát được hai thành thị khá lớn khỏi ma chảo của Mân Nhi mà thôi. Còn lại như cũ là không cứu được. Bởi vì có trinh sát của đội quân dược nhân, bọn hắn phục kích vài lần cũng hoàn toàn trở thành chuyện cười, một chút tác dụng cũng không có. Tuy nhiên lại kéo theo đội quân bảo hộ Mộc Phản Thành giảm xuống. Lúc ấy Hoa Khấu nằm mơ cũng không nghĩ tới có người dám đổ bộ tập kích Mộc Phản Thành ở tại đất liền, cho nên vẻn vẹn để lại chưa đến 3-4 vạn quân đóng giữ. Mấu chốt nhất chính là thành thị của Hoa Khấu không có thói quen xây dựng từng thành cao lớn, cao nhất là hàng rào mộc chưa đến 2-3 thước. Đây cũng không phải bọn hắn không muốn mà là thực sự động đất trên đảo Hoa Khấu rất thường xuyên. Hao phí nhân lực vật lực khổng lồ xây dựng tường thành, rất có thể vài năm liền bị đống đất chấn sụp đổ. Ai nguyện ý không có việc gì hàng năm sửa tường thành chơi a? Cho nên cho dù từng là thủ đô, Mộc Phản Thành hiện tại bất quá cũng chỉ là một hàng tường đất cao 2-3 thước thôi. Mà chính là thủ hạ thất công chúa lần này mang đến, đều là tinh nhuệ được tuyển chọn trong đại quân 100 vạn người, có thể nói là cao thủ như mây. Chiến sĩ cấp Bạch Ngân có đến mấy ngàn người, bọn hắn căn bản không cần mấy cái công thành xa gì cả, vài đợt công kích bằng đấu khí mạnh mẽ là có thể phá tan tường đất này rồi, huống chi còn có đội pháp sư thủ hạ của thất công chúa. Vào một đêm đen, thất công chúa chỉ huy đại quân trong tối tìm kiếm, lặng lẽ đổ bộ lên địa điểm gần Mộc Phản Thành nhất. Lần này thất công chúa thật có thể nói là đánh cược một lần quyết đánh đến cùng, không chỉ mang lên hết 5 vạn lục quân chiến sĩ, còn dẫn theo thủy quân cùng thủy thủ gần 1 vạn người, vẻn vẹn lưu lại mấy ngàn thủ thủy miễn cưỡng có thể lái được thuyền, phụ trách trông giữ mấy nô lệ cao cấp có dung mạo xinh đẹp. Sau đó 6 vạn đại quân của thất công chúa nhanh chóng tập kết, lao thẳng tới Mộc Phản Thành cách đó 200 dặm. Lúc này hạm đội của nàng không còn có sức chiến đấu, nếu gặp phải hạm đội của Hoa Khấu tuyệt đối là lâm vào cục diện toàn quân bị diệt, nhưng mà nàng đã sớm có tính toán. Hạm đội Hoa Khấu đang truy kích hạm đội Tạp Tây Á đã hơn 10 ngày, không đồng dạng hơn 10 ngày tuyệt đối không có khả năng trở lại. Tối thiểu trong vòng 10 ngày, hải quân Ngoãn Nạp là an toàn. Hiển nhiên, nàng là muốn gậy ông đập lưng ông, đồng thời lợi dụng cơ hội này cướp bóc một hồi mới cam tâm. Thất công chúa sau khi đi ra, căn bản không có che giấu hành tung, dù sao cũng là mấy vạn đại quân tại trên đất người ta hành quân a. Nếu là vùng núi thì không vấn đề gì, nhưng đoạn đường này toàn bộ đều là vùng đất bằng phẳng, có rất nhiều thôn nhỏ phân bố rải rác, căn bản không có khả năng che giấu, trừ phi có thể một đường diệt khẩu, bất quá khó khăn quá lớn. Dù sao thất công chúa cho rằng chủ lực Hoa Khấu trong thời gian ngắn không thể quay về cứu viện nên không thèm quan tâm, vì để tốc độ hành quân nhanh hơn, Ngoãn Nạp đại quân dọc theo đường đi thu thập gia súc, cái gì ngựa, trâu thậm chí là lừa chỉ cần có thể cưỡi được là lôi đi hết. Đội quân của thất công chúa bởi vì đi thuyền mà đến cho nên một con ngựa cũng không có mang, đành phải lâm thời chắp vá ra một chi kỵ binh. 3 ngày sau, công chúa Điện Hà cưỡi một con tuấn mã, mang theo đại quân của nàng nhích tới gần Mộc Phản Thành. Sau khi thoáng nghỉ ngơi ăn cơm trưa thì chính thức xuất hiện ở ngoài Mộc Phản Thành. Thoáng làm thất công chúa kinh ngạc chính là, Hoa Khấu không có co đầu rút cổ phòng thủ, mà là chắp vá đội quân hơn 10 vạn người ra ngoài thành nghênh địch. Ngoại trừ mấy vạn người áo giáp bóng loáng ở giữa đội hình chỉnh tề ra, ở hai cánh, binh lính toàn bộ đều là lâm thời lấy dân chúng lấp vào cho đủ số. Hơn nữa nam tử trưởng thành rất ít, phần lớn là lão ấu, cầm vũ khí linh tinh như cuốc, một côn, đội hình lỏng lẻo tụ cùng một chỗ. Hừ, một đám bỏ đi. Thất công chúa khinh thường đánh giá. Tiếp theo, nàng bắt đầu nói chuyện với những bộ hạ của mình, nhờ pháp thuật khuếch đại âm thanh của pháp sư, thanh âm của nàng truyền khắp toàn trường. Ngay cả Hoa Khấu bên kia cũng nghe rất rõ ràng. Nàng giận dữ nói với bộ hạ, Ngoãn Nạp chúng ta luôn luôn hữu hảo với lũ Hoa Khấu các ngươi, chưa từng có lỗi với bọn hắn, thậm chí còn từng đem chiến hạm tốt nhất của chúng ta cấp cho bọn hắn, chính là mong bọn hắn khi đi xa giảm bớt tử thương, nhưng mà bọn hắn đã đáp lại hảo ý của chúng ta như thế nào đây? Phương thức báo đáp của bọn hắn chính là cấu kết với thú nhân, xâm lấn quê hương chúng ta. Thất công chúa cơ hồ tức giận đến chảy nước mắt, nàng đỏ hồng mắt, kích động giận dữ hết. Cũng là bởi vì bọn hắn chỉ dẫn, thú nhân vào năm ngoái ổ ạt xâm lấn nước ta. Chúng ta lúc ấy chính là chết trận mấy chục vạn người mới đánh lùi được bọn chúng. Các tướng sĩ, hiện tại cố đô của bọn chúng ngay tại trước mắt. Chúng ta phải làm gì mới không có lỗi với mấy chục đồng bào đã chết vì quê hương đây? Thất công chúa Lệ Vương hốc mắt, cao giọng hỏi. Nợ máu trả bằng máu. Mấy vạn người đỏ hồng mắt cùng nhau dụng thanh âm mãnh liệt giống giận. Trong thoáng chốc, bọn hắn đã biến thành sư tử bị chọc giận. Sát khí khôn cùng từ trên người của bọn họ mãnh liệt tỏa ra. Lập tức, trong thiên địa, phong vân biến sắc, mặt đất trở nên lạnh lẽo. Ngay cả thái dương chói mắt cũng vào lúc này mất đi sự chói lọi. Hôm nay nhất định sẽ trở thành một ngày đẫm máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, xuất sử thú quốc. Mấy vạn chiến sĩ gầm lên từ đáy lòng, nhanh chóng dưới sự chỉ huy của thất công chúa, vùng lên mạnh mẽ tấn công đại quân của Uy Khấu. Đây chính là một trận chiến hoàn toàn chênh lệch về thực lực. Nói về số lượng binh linh, Uy Khấu mặc dù nhiều nhưng chủ yếu lại là đạo quân ô hợp, chân chính là binh sĩ tinh anh chi có hơn 3 vạn, so với quân sĩ của thất công chúa ít hơn đến một nửa. Lại nói đến trình độ của người chi huy, bên phía Uy Khấu lại là kém xa, chỉ cần nhìn vào việc hắn đem dân thường ra chiến trường chỉ để đủ quân số là có thể biết được hắn có bao nhiêu lợi hại. Về mặt chỉ huy trên chiến trường đem so với thất công chúa thì thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn không ngờ âm mưu dùng dân thường làm quân tiên phong khiến đại quân của thất công chủ tiêu hao không ít lại hoàn toàn thất bại. Gần như chỉ trong chốc lát đã bị thất công chúa hung bạo đánh bại. Mà lúc sau khi tinh anh hai bên va chạm, lại càng khiến cho tướng chỉ huy của Uy Khấu một phen chết đứng. Binh sĩ của thất công chúa, từng nhóm nhỏ phối hợp vô cùng ăn ý gây không ít khó chịu cho địch nhân. Quân hộ vệ dùng khiên chắn ngăn cản công kích. Còn quân trường thương, cùng một lúc ba cây thương nhắm vào một người, trực tiếp đâm chết địch nhân. Tiếp đó là cung binh, chỉ cần nhanh không cần để ý đến chính xác. Dù sao chiến trường cũng quá nhiều người, cho dù là nhắm hai mắt vẫn có thể bắn chúng. Có tính áp chế rất mạnh mẽ, tạo cơ hội cho đồng đội tiêu diệt. Ngoãn nạp quân sĩ phối hợp vô cùng tốt, lại thêm sự chỉ huy sáng suốt của thất công chúa. Nàng chỉ cần phất tay ra hiệu với từng đội ngũ, lúc tiến, lúc lùi, khi thì đánh thọc sườn, khi lại bao vây. Dù sao cục diện trên chiến trường cũng là lấy nhiều đánh ít. Hơn nữa quân sĩ tinh nhuệ trong tay nàng còn nhiều gấp đôi so với Uy Khấu. Chính vì thế thất công chúa hoàn toàn nắm thế chủ động trong trận chiến. Nàng chỉ huy cuộc chiến này vô cùng thuận lợi, nước chảy mây trôi. Một trận chiến kinh điển này hoàn toàn có thể ghi vào trong sử sách. Mặt khác, bởi vì tốc chiến tốc thắng, thất công chúa ngay tại thời điểm mấu chốt xuất ra quân đội pháp sư, nên vẻn vẹn chỉ trong vòng một giờ, Uy Khấu quân đội đã không còn chống trả nổi, bị đánh cho thất hồn bạt vía, kéo nhau chạy tán loạn. Số quân chủ lực Uy Khấu còn sót lại, buộc phải rút lui lên Hoàng Lăng Sơn. Hoàng Lăng Sơn chính là nơi đặt phần mộ tổ tiên của Hoàng Thất. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với thành lũy gần đó, trên mặt đất phủ kín những cây cổ thụ tươi tốt, cảnh sắc vô cùng mê hoặc. Địa hình Hoàng Lăng Sơn tuy không phải là dốc núi thẳng đứng, nhưng dù sao cũng là một khu đất cao vượt lên, hơn nữa còn có hàng trăm tiểu đội binh lính tinh nhuệ làm nhiệm vụ thủ vệ trên Hoàng Lăng, bảo vệ những chỗ quan trọng. Bên cạnh đó còn có một vài cao nhân tà giáo dưới trướng Uy Khấu. Thất công chúa nếu muốn đánh chiếm nơi này, chỉ dựa vào mấy vạn người trong tay, cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Quân lính Uy Khấu sau khi rút chạy lên, còn tưởng rằng đã an toàn. Dựa vào mấy vị cao nhân cùng với các cửa ải hung hiểm, ít nhất cũng có thể trì hoãn đến lúc viện quân đến. Tuy nhiên bọn hắn không ngờ thất công chúa ngay cả một chút ý định tấn công cũng không có, trực tiếp ra lệnh quân đoàn pháp sư phóng hỏa thiêu đốt cả ngọn núi. Lúc này tiết trời lại đang là tháng 3, vạn vật khô héo, nơi đây đã rất lâu chưa có mưa, ti hơn nữa cũng là ông trời có mắt. Hôm nay lại nổi gió to, quả thật là gió trở thế lửa, lửa cháy ngày càng mạnh. Dưới sự phụ trợ của hòa hệ pháp sư sử dụng pháp thuật trong một phạm vi lớn, thế lửa liền lập tức mạnh hơn rất nhiều, dễ dàng lan tràn khắp rừng cây phía ngoài, khói bốc lên cuồn cuộn bao phủ dày đặt toàn bộ ngọn núi, hỏa thiêu cả một mảng trời đỏ rực. Trong lúc hỏa hệ đại pháp sư tiếp tục thi triển siêu cấp túng hỏa phạm một cách mạnh mẽ, thất công chúa chỉ huy lực lượng quân sĩ tiến vào Mộc Phản Thành, hướng đến hoàng cung, phủ quý tộc, các phú hào thương nhân điên cuồng cướp giật. Không chỉ đơn thuần là cướp đoạt đồ vật mà thậm chí còn bắt người, đem toàn bộ quý tộc ăn mặc sang trọng một lũ tập trung ngoài thành. Về phần thất công chúa lại ở phía ngoài thành chờ đợi, dù sao trong thành cũng có hơn mấy chục vạn dân chúng, chính vì thế nàng không dám phân tán quân sĩ, tự chính mình dẫn theo 2 vạn quân binh áp trận bên ngoài. Bắt được đám người quý tộc, thất công chúa cũng không có thời gian thẩm vấn, trực tiếp xử tử, chặt xuống mấy ngàn thủ cấp xếp thành một nấm mộ, sau đó sai người dùng máu tươi viết lên mặt đất mấy chữ to kính cẩn dùng thủ cấp của giặc bái tế linh hồn quân sĩ. Ban đêm, khắp nơi trong Mộc Phản Thành tràn ngập tiếng khóc cùng kêu la thảm thiết. Thất công chúa đối với hành vi man dợ này của thuộc hạ cũng chỉ khẽ nhíu mày vờ như không thấy. Quả thật cũng không thể trách này tuổi trẻ ngoan độc. Nguyên do cũng chỉ tại việc làm của Uy Khấu mà khiến nàng vô cùng căm phẫn. Nàng từng phụ trách tiếp đãi sứ giả đàm phán của thú nhân. Đối với nguyên nhân xuất binh lần trước của thú nhân cũng là đã nghe kể lại. Vốn dĩ cao tầng thú nhân đế quốc cũng hoàn toàn không rõ ràng chuyện tình thú nhân gia nhập quân đội thất công chúa. Chính là Uy Khấu sai cao thủ lén vào ma thú xâm lâm, cố ý hướng tới thú hoàng bên trong thú vương thành bẩm báo. Uy Khấu lại nói nhảm rằng thất công chúa kêu gọi thú nhân từ bỏ tín ngưỡng đối với thú thần quay sang quang minh thần. Bọn hắn còn nói thất công chúa âm mưu từng chút một phản công thú nhân đế quốc. Đặc biệt là Uy Khấu khuyến khích quốc vương thú nhân đánh chiếm Ngoãn Nạp có đất đai màu mỡ, sử dụng nhân loại làm nô dịch cho thú nhân, khiến cho quốc vương thú nhân động lòng. Sau cùng, thú hoàng nghe xuôi tai, liền phái tam hoang tử mang theo 2 vị tiên tri tiến hành thảo phạt nhân loại. Lúc ấy mới xảy ra trận chiến. Một tràng chiến tranh này tuy rằng cuối cùng cũng giành thắng lợi, tuy nhiên thương vong lại lớn vô cùng, nhất là Ngoãn Nạp. Binh sĩ thương vong lên đến mấy chục vạn, thậm chí ngay cả một vài quân đội tinh nhuệ cũng bị tiêu diệt. Đây chính là quân đội chính quy do một tay nàng huấn luyện. Nàng có thể không đau lòng sao? Có thể không căm hận Uy Khấu đến thấu xương sao? Nàng hận nhất chính là Uy Khấu khiến nàng để lỡ mất thời cơ. Nếu là thú nhân xâm lấn như những năm trước, nàng lúc đó liền đem tạp Tây Á xuất chinh. Nội bộ Ngoãn Nạp đế quốc sao có thể giống như hiện tại, vật chất khó khăn, tài chính khó khăn, khiến cho nàng đường đường là một công chúa, người người kính sợ, là một thống soái nữ vũ thần không ngờ lại phải lưu lạc làm hải tặc. Chặng đường cướp bóc của thất công chúa quả thật tràn ngập chua xót. Ngày hôm sau, đại quân Ngoãn Nạp thắng lợi quay trở về, vì vẫn chưa hết căm phẫn bọn hắn nhân danh quang minh thần ban cho Uy Khấu một lễ vật cuối cùng, lưu lại chính là một tòa thành khói lửa ngập trời. Tiếc thay cho một Mộc Phản Thành, lịch sử mấy ngàn năm xem như kết thúc tại đây. Toàn bộ nhà dân trong Mộc Phản Thành đều trở thành ngọn đuốc chúc mừng chiến thắng của thất công chúa. Mấy chục vạn cư dân sống sót phải mất tới 3 ngày 3 đêm mới có thể dập tắt được ngọn lửa. Nhưng mà toàn bộ toàn thành bây giờ đã hoàn toàn biến thành một bãi đất trống. Còn những vật chân quý cướp đoạt từ hoàng thất, thất công chúa đều ném vào thành thị đang thiêu đốt ngút trời. Hiên ngang quay trở lại bờ biển, bước lên chiến hạm, quay về nước. Toàn bộ hành động tập kích bất ngờ chỉ vẻn vẹn kéo dài trong 7 ngày, trải qua tiếp 7 ngày nữa, lúc này viện binh Uy Khấu mới chậm rãi chạy đến, nhìn thấy thành thị gần như hoàn toàn biến mất, toàn bộ binh sĩ Uy Khấu đều là kìm không được mà ngây ngốc một hồi lâu. Một tháng sau, 2 vị nữ anh hùng truyền kỳ chiến thắng trở về nước, tự mình kiểm kê số lượng chiến lợi phẩm. Mân Nhi điên cuồng cướp bóc 13 thành trì hiển nhiên là vượt xa so với thất công chúa. Nhưng chỉ là về số lượng, còn về phần chân quý, thất công chúa cướp bóc chính là của hoàng thất A. So với Mân Nhi thì cao cấp hơn rất nhiều. Kết cục quy đổi thành tiền mặt, ước chừng cả hai đều thu hoạch đến gần 1 triệu, bất phân thắng bại. Bất quá nếu như là nói rõ ràng, những thứ này vốn dĩ có thể đáng giá lên đến 1 triệu cũng không phải là giá trị thật sự đến mức đó. Nguyên do là bởi vì quý hiếm mà giá cả được nâng cao. Những đồ vật tương tự được hoàng gia sử dụng như uy khấu tuy rằng cũng được tạo ra từ bạc trắng nguyên bản, đều là đồ vật trong đại lục vương thất. Nhưng xét về kiểu dáng và phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Chính điều này đã làm cho các quý tộc có sở thích sưu tầm trở nên điên cuồng. Dưới sự điên cuồng của bọn họ, một đồ ăn bằng bạc có giá trị 1.000 tiền vàng lại có thể được mua với cái giá 10 vạn. Chính vì thế, việc định giá đã được nâng lên đến hết mức có thể, cũng chỉ có thể được 1 triệu. Nhưng là tại sao khi thông qua các nhà môi giới đến được tay các nàng đã không còn có thể tới con số này? Thu hoạch lớn như vậy, liền là làm cho Ngoãn Nạp cùng Tạp Tây Á hai bên luôn bị đau đầu vì khủng hoảng tài chính đã có thể nhẹ nhõm được không ít. Tuy nhiên theo nhận xét của Bần Đạo, công lao thất công chúa so với Mân Nhi còn lớn hơn, Thiêu Hoàng Lăng Sơn, hủy Cố Đô, tại lĩnh vực chính trị so ra vẫn là hơn rất nhiều lần so với việc cướp bóc mấy tòa thành thị. Hơn nữa thất công chúa chính là chiến đấu trên đất liền, một đoạn đường dài hơn 100 cây số hành quân mới đến mục tiêu, vừa tới nơi đã lập tức chiến đấu, vậy mà vẫn có thể chiến thắng, không những thế còn cướp đoạt và thiêu hủy, tất cả những việc quan trọng đều hoàn thành, lại bình an tơ ẻ về, thật sự là quá đỗi thần kỳ. Tin rằng một hồi chiến đấu này nhanh chóng sẽ xuất hiện trong các bài giảng tại Học viện Quân sự. Lúc này về phần giáo đình, đối mặt với thương vong thảm trọng của Thánh Chiến Quân, vẫn là không biết phải đối phó với đại biểu các quốc gia như thế nào. Hiện tại lại vừa vặn xuất hiện hai nhân vật tiêu biểu các nàng, lập tức vịn cớ liền nói, tất thảy bọn hắn đều là tổ chức Thánh Chiến Quân, vì cớ gì chỉ với hai nữ nhân bọn họ mà có thể thắng lợi trở về. Không những thế còn thiêu hủy hoàng lăng của uy khấu, bọn người các ngươi lại than phiền là tổn thất thảm trọng. Chẳng lẽ một đám đàn ông lại không thể so sánh với hai nữ nhân sao? Đại biểu các quốc gia bị giáo đình chỉ trích như vậy, liệu còn có ai dám nhiều lời a? Ai nấy đều tối tăm mặt mũi mà rời đi. Dù sao việc này cũng tuyệt đối chính xác. Đối với sự kích động lớn như thế toàn bộ đại lục đều một phen chấn động. Đặc biệt là các thanh niên trẻ tuổi, bọn hắn đau xót phát hiện, nếu cứ theo tình huống này tiếp diễn, cái gọi là thánh chiến quả thật cũng chỉ là sân khấu biểu diễn của hai nữ nhân này mà thôi. Các nam nhân chỉ huy xuất sắc trên đại lục cũng chỉ có thể tự sát tập thể mà thôi. Vốn dĩ bọn hắn đã bị thất công chúa giống như một ngọn núi sừng sững đứng trên đầu đã khiến nam nhân bọn hắn mất mặt. Hiện tại lại xuất hiện thêm Mân Nhi, nữ tử xinh đẹp tuyệt đỉnh, lần đầu tiên xuất hiện lại có thể ngang bằng với thất công chúa, đạt được chiến tích kiêu nhân. Hiển nhiên cho dù có lấy toàn bộ nam nhân chỉ huy thánh chiến ra so sánh cũng không thể bằng được. Tiếp đó, Âu Dương Nhược Lan cũng thấy thú vị, biết được hai vị mỹ nữ đạt được thắng lợi huy hoàng, cũng vì nữ nhân so tranh mà cao hứng thuận miệng ngâm hai câu thơ: Mân Nhi sơ hiện liên thành động khúc công chúa nhất nộ hỏa phần cố đô khả tiếu liên quân năm nhi bách vạn tận số thư phục thánh chiến phong hỏa thủy trấn hùng phong. Tạm dịch: Mân Nhi hiện thân liên thành khóc thảm công chúa nổi giận hỏa thiêu cố đô liên quân hài hước trăm vạn nam nhân cúi đầu chịu phục thánh chiến khúc liệt cường mãnh là ai. Di đi, những câu nói đó được mọi người truyền tụng khắp nơi. Tại đại lục trải qua một hồi dậy sóng nữ quyền, các lão gia chỉ trong vòng một đêm hoàn toàn mất hết quang vinh của nam nhân. Hiện tại câu cửa miệng thông dụng nhất trên toàn bộ đại lục chính là nam nhân thật sự kém cỏi a. Ngay cả là run rẩy cũng không thể bằng được hai nữ nhân. Lần này, ngoài thất công chúa và Mân Nhi tranh đoạt hoàn toàn không còn người nào đổ bộ vào đại đảo. Giáo đình cùng tam đại đế quốc cũng không thể mạnh mẽ đòi chia phần chiến lợi phẩm. Bất quá các nàng cũng rất hiểu chuyện, dâng lên giáo đình hai phần lợi nhuận thu được, gọi là lễ vật dâng lên thần, đây cũng chính là thông lệ. Phía đại lục vui vẻ phân chia chiến lợi phẩm, nhưng về phần uy khấu thì ngược lại, cả nước vô cùng bi ai, lần tổn thất này đã hoàn toàn làm cho bọn hắn oán hận, đặc biệt là phần mộ tổ tiên của uy khấu hoàng gia bị hỏa thiêu, bọn hắn hận sôi gan. Lập thể tiến hành báo thù một cách tàn khốc nhất. Mà lúc này phía giáo đình đã lần lượt hai lần phái đến gần 100 vạn binh lính chính quy số 38, dự tính phải tới tháng 6 mới có thể đến nơi. Đến lúc đó, thông thường hẳn là có thể từng bước tiêu diệt thế lực còn sót lại trên hai đại đảo. Tất nhiên đây chỉ là theo tính toán mà thôi. Sự tình ngày sau, ai có thể biết trước được. Thời tiết tháng tư nóng như lò nung. Ba người bần đảo trên hành trình đã muốn cạn kiệt sức lực. Mới thoáng ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi liền có người nhận ra. Chúng ta nói là hóa trang nhưng kỳ thật cũng chỉ là thay đổi quần áo. Chẳng ai ngờ rằng tại ngoãn nạp đế quốc này vẫn còn có người quen. Kết quả là bị chiến sĩ tham gia thủ thành lúc tối hậu nhân ra. Bọn hắn thấy ta thì vô cùng niềm nở, kêu lên sửng sốt khiến cho rất nhiều người chú ý. Mọi người nhanh chóng chạy đi bẩm báo. Tin tức ta đến rất nhanh chóng đã bị lan truyền khắp thành. Sau đó, chúng ta được bọn hắn nghênh đón giống như đại anh hùng. Dọc theo đường đi, tràn ngập người hoan nghênh. Thành chủ còn tự mình chạy đến tiếp đái ta. Chúng ta trong lần đại chiến với thú nhân đã có gặp qua. Bần đảo rất có ấn tượng về hắn, khắc sâu vào trí nhớ ta. Hiển nhiên là hắn sau khi biết ta tới đã sớm chuẩn bị cho ta một nơi thật tốt. Trong mặt bọn họ, ta mới thật sự là đại công thần chống cự với thú nhân, cho nên cách thức tiếp đái ta tất cả đều giống với tiếp đái một quốc vương. Hơn nữa toàn bộ kẻ hầu hạ bọn ta cùng với cảnh vệ vân vân, trong ánh mắt bọn họ lộ ra tâm tình cảm kích cùng kính sợ, làm cho trong lòng bần đạo xúc động vô cùng. Tại chỗ ở được đặc biệt chuẩn bị cho bần đạo, chúng ta tắm rửa thoải mái, thay đổi quần áo sạch sẽ, ăn uống một chút, sau đó mới thông qua sự giới thiệu của thành chủ gặp mặt đại biểu thú nhân. Địa điểm gặp mặt là ở phòng khách tại phủ của thành chủ. Thời điểm chúng ta đến phát hiện sứ giả thú nhân đã đợi sẵn ở nơi này. Bọn hắn tổng cộng gồm 4 người. Sau khi nhìn thấy chúng ta, nhiệt tình đứng dậy tiếp đón. Dẫn đầu thú nhân là một vị thân mình không quá cao lớn. Hắn so ra cùng với kích thước của nhân loại hoàn toàn không sai biệt lắm. Trang phục cũng giống với nhân loại. Thoạt nhìn đã biết đó chính là lễ phục của quý tộc nhân loại. Bên ngoài da lộ ra không ít lông màu đỏ. Râu trên mặt đã có chút bạc trắng, chứng tỏ tuổi của hắn cũng không còn trẻ. Mặt hắn có nét rất giống với hồ ly, ta đoán hắn rất có thể là người của hồ tộc. Nghe đồn người trong tộc này luôn luôn xuất hiện những người thông minh, xem ra quả đúng là như vậy. Bên phải hắn chính là một ngưu đầu nhân, dáng người vô cùng cường tráng, thân thể ước chừng cao đến 4 thước. Cũng may nơi đây là phòng khách của phủ thành chủ có chút rộng rãi. Bằng không quả thật hắn có muốn vào cũng không được. Nằm ngoài dự đoán của mọi người là trong tay hắn không hề có đồ đằng trụ, toàn thân cũng không có gì làm vũ khí. Trên người hắn toàn bộ đều được bao bọc với một lớp da thù, lộ ra một thân thể vô cùng tráng kiện, dễ dàng nhận thấy là một người phóng khoáng, khí tức của một cao thủ lẫm liệt. Bần đạo dùng thần thức thoáng lướt qua liền phát hiện, hắn hiện tại là cấp bậc cao thủ kiếm thần. Cấp bậc đấu khí hoàn toàn không kém hơn Gia Gia. So với tam hoàng tử của thú nhân là Liệt Diễm và Bỉ Mông thua kém không bao nhiêu. Rõ ràng là tại đây bảo hộ cho sứ giả. Xem ra sứ giả lần này hoàn toàn không đơn giản a. Có thể phái ra cấp bậc kiếm thần bảo hộ cho mình quả thật so với đãi ngộ của bần đạo hoàn toàn không hề kém cạnh. Bên trái sứ giả là một vị cự ma. Hắn cũng tùy ý phong trương ra lớp da thú trên người. Đồng thời trên tay hắn còn cầm một hắc mộc trượng, thân thể phát ra khí tức vô cùng tà ác. Sau khi xem xét năng lượng của hắn, bần đạo kết luận hắn chính là một loại pháp sư chuyên sử dụng pháp thuật kỳ quái. Nhưng bần đạo cũng không rõ đó là loại pháp thuật gì, dù sao cũng chưa từng gặp qua loại năng lượng nào tương tự như vậy. Ha ha, xem ra lần này bần đạo có cơ hội được mở rộng tầm mắt a. Ngoài ba người bọn họ, vị cuối cùng là một ưng nhân. Hắn đối với việc đứng lên tiếp đón ta có vẻ rất không hài lòng, cố ý đứng tránh phía sau ba người kia. Hơn nữa không biết là vô ý hay cố tình, trong lúc nhìn thoáng qua bần đạo, hai mắt đều tràn ngập thù hận. Kỳ lạ, chẳng lẽ trong đám người ưng nhân mà ta tiêu diệt chẳng lẽ có người thân của hắn? Vị này chính là sứ giả được thú nhân đế quốc cử tới. Á Lộ Khắc tiên sinh, thành chủ giới thiệu, vị này chính là Đại Hán lĩnh chủ Long Thanh Thiên, các hà hảo, Á Lộ Khắc lễ phép nói, hân hạnh được gặp ngài, ngài hảo, ta cũng vậy, bần đạo nói một câu khách khí, tiếp đó hai bên chúng ta thay nhau giới thiệu tùy tùng. Lúc hắn giới thiệu, bần đạo biết được ngưu đầu nhan tên gọi là Huyết Đề, cự ma là Lạp Thính Khắc, ưng nhân tên giáo kiêu niểu. Ha ha, kiểu niểu, tức mềm mại, di đi, không phải là chim nhỏ chứ. Sao lại có thể có người mang tên này? Tiếp đó bọn người chúng ta cùng ngồi xuống, chính thức bắt đầu bàn luận. Bần đạo chú ý đến ghế ngồi của Ngưu đầu nhân chính là được chế tạo đặc biệt để có thể chịu đựng trọng lượng của hắn. E rằng những ghế dựa bình thường không thể chịu nổi, chính vì thế đối với sự an bài đặc biệt này hắn tỏ ra rất hài lòng. Lần này có thể mời được lĩnh chủ đại nhân đến thăm thú nhân đế quốc chúng ta thật sự là vinh hạnh vô cùng. Tên hồ tộc Á Lộ khắc cười nói, ngài nhận lời mời của chúng ta, ngàn dặm xa xôi không quản cực khổ đến nơi này quả thật khiến chúng ta cảm động không thôi. Ti, ngài quá khách khí, có thể được các người mời ta cảm thấy vô cùng hân hạnh. Bần đạo cười nói, nhưng là ở trong lòng lại nghĩ, có thật là đám người các ngươi mời ta? Vì muốn biết rõ ràng ta lại hỏi, thật sự là nghĩ không ra, trên đại lục có vô số danh nhân quý quốc, tại sao lại mời một tên vô danh tiểu tốt như ta vậy? Có thể cho ta biết nguyên nhân sâu xa được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 371, dị tộc kỳ lạ. Trên thực tế, là giáo đình quý phương chủ động đề xuất rằng muốn cử một số nhân viên đến thú nhân đế quốc thăm viếng. Chúng ta cho rằng đó là một ý kiến hay, có thể tăng tiến cho sự hiểu biết giữa hai bên. Đại biểu thú nhân Á Lộ khắc hơi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đại nhân không biết an bài của giáo đình sao? Ha ha, ta nhận được thông chi của giáo đình nói là phương mời ta đến thăm thú nhân đế quốc, nhưng là nguyên nhân cụ thể cũng còn chưa nói cho ta biết. Bần đạo cười nói, kháo, quả nhiên là như vậy, giáo đình đây là muốn bán ta à? Ha ha, là như vậy, dựa theo lễ tiết ngoại giao, phải là chúng ta phát ra lời mời, sau đó các hạ nhận lời mời mới có thể thông hành. Hồ tộc nhân Á Lộ khắc cười nói, các hạ đối với lễ tiết ngoại giao của nhân tộc dường như hiểu rất rõ a. Bần đạo tò mò hỏi, có phải hay không các ngươi thường xuyên cùng các quốc gia khác giao tiếp? Trên thực tế, thật sự chúng ta không chỉ giao tiếp với mỗi một quốc gia các ngươi. Hơn nữa, sau khi đến đây, ta học tập từ nhân loại các ngươi không ít, cho nên đối với những lễ tiết này chúng ta cũng biết. Hồ tộc nhân Á Lộ khắc cười giải thích nói, ma thú chi xâm là thiên hà của chúng ta, nhưng mà tại bên ngoài ma thú chi xâm còn có mấy thế lực khác là quốc gia hữu hảo với chúng ta. Nga, không biết ta có thể hân hạnh được biết bọn họ là ai không? Nhãn tình bần đạo sáng lên, vội vàng khách khí hỏi. Ta đã sớm nghe nói trên đại lục còn có rất nhiều chủng tộc kỳ quái, nhưng mà bọn họ đều ở những khu vực xa xôi, nên chưa có cơ hội được gặp. Trên thực tế, bần đạo sau khi lật xem sách cổ, rút được kinh nghiệm kinh người là dấu chân của nhân loại trải rộng trên lãnh thổ mới vẻn vẹn được một nửa đại lục, ngoại trừ ba đại rừng rậm. Còn có rất nhiều địa phương rộng lớn chưa có biết đến. Đương nhiên, ta vừa vặn làm công tác ngoại giao, cho nên biết tương đối nhiều. Hồ tộc nhân Á Lộ khắc cười nói, tại phía đông chúng ta là sa mạc vô tận. Ở sâu trong sa mạc có một quốc gia nhân loại, chúng ta từng cùng bọn họ tiếp xúc qua. Ta cùng từng đi sứ qua nơi đó, hiện tại quan hệ giữa chúng ta coi như hữu hảo. Ta biết cái sa mạc kia. Trên thực tế Đại Hán Quốc ở sa mạc biên giới cũng có một quân đoàn của Long Gia ta trấn thủ nơi này, nhưng mà bọn hắn chính là không biết bên trong có quốc gia của nhân loại a. Bần đạo kỳ quái hỏi, ha ha, sa mạc kia thật sự là quá lớn, có thể đi xuyên qua phải đi tới mấy tháng không chừng. Giữa sa mạc là tử địa không có sự sống, nhân loại cũng chưa đi được tới đó, cho nên tin tức không thông cũng là rất bình thường. Hồ tộc nhân Á Lộ khắc cười giải thích nói, người trong sa mạc sinh hoạt như thế nào a? Bần đạo khó hiểu hỏi, tại ở gần biên giới ma thú chi xâm có rất nhiều ốc đảo, bọn họ là sinh hoạt ở đó. Quốc gia này tín ngưỡng không phải là quang minh thần của các ngươi mà là sa chi thần. Dân cư tổng cộng chưa đến 100 vạn, cho nên cũng không phải cường đại cho lắm. Hoàn toàn dựa vào tự nhiên của sa mạc mới có thể an toàn sinh tồn đến hiện tại. Hồ tộc nhân Á Lộ khắc hơi tiếc nuối nói, hắc hắc, Xem ra thú nhân là tính toán thôn tính bọn họ, tuy nhiên lại ở trong sa mạc bị tổn thất nặng, mới không thể không cùng người ta giảng hòa. Ngẫm lại lấy sức ăn khỏe của thú nhân, chuyên chở cấp dưỡng cho tác chiến trên sa mạc thật sự không phải là sáng suốt. Vậy xung quanh các ngươi còn những thế lực gì? Vân đạo vội vàng chuyển đầu đề tiếp tục truy vấn. Phương Bắc chúng ta là một thế giới băng tuyết, nơi đó không có bốn màu khác nhau, chỉ có mùa đông vô tận. Tại nơi có hoàn cảnh tồi tệ đó, không ngờ lại có một loại á nhân sinh sống. Bọn họ đều có da màu lam, cái lỗ tai dài nhọn. Bọn họ đều là băng hệ pháp sư, hết sức lợi hại. Bọn hắn nơi đó cũng chia thành nhiều cái bộ lạc. Giữa các bộ lạc mặc dù không có chiến tranh, nhưng mà quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Hồ tộc nhân Á Lộ Khắc cười giải thích nói. Các ngươi cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Vân đạo hỏi tiếp. Chúng ta là quan hệ mậu dịch, vài loại thực vật đặc sản của bọn hắn sinh trưởng trong động băng, sinh ra trái cây phi thường ngon. Á Lộ Khắc như đang hồi tưởng lại hồi vị nói. Thật khó để có thể tưởng tượng. Tại địa phương cực lạnh như nơi đó lại vẫn có thể có thực vật sinh trưởng, hơn nữa lại ngon như vậy, quả thực chính là kỳ tích. Ngài đã đi qua nơi đó? Vân đạo tò mò hỏi. Đúng vậy, đã từng đi qua, bọn hắn đối với một ít thứ đặc sản của chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Khi ta phụ trách mậu dịch có đi qua vài lần, nơi đó thật sự rất đẹp, sông băng núi tuyết nhiều vô kể, khắp nơi... toàn là màu trăng thánh khiết, đáng tiếc chính là quá lạnh, ta mỗi lần trở về đều bị bệnh một trận. Á Lộ Khắc cười khổ nói, cơ thể của ta vẫn là quá yếu a. Ha ha, các hạ là không thích ứng với khí hậu nơi đó mà thôi. Vân đạo hâm mộ nói, ta thật không nghĩ tới còn có chỗ thần kỳ như vậy, nếu sớm biết, ta cho dù là liều mạng bệnh nặng một trận cũng muốn đi nhìn qua một lần. Nơi đó cũng không phải là nơi để vui chơi đâu. Á Lộ Khắc lắc đầu nói, ngoại trừ khí hậu tồi tệ ra, nơi nào cũng có rất nhiều tồn tại cường hãn, tỉ như băng tuyết cự nhân, hàn băng ma long tộc, băng tuyết nữ yêu vân vân, cũng không phải dễ chọc, không có dân bản xứ dẫn đường, một khi đi vào lãnh địa của bọn hắn thì nhất định phải chết, ta khuyên các hạ vẫn là thận trọng vẫn hơn. Ha ha, cảm ơn sự quan tâm của ngài, không có chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ không đi chịu chết đâu. Vân đạo cười, trừ bọn họ ra, xung quanh các ngươi còn có thế lực nào khác không? Còn nữa chính là vùng duyên hải phía tây chúng ta, là một khu đầm lầy lớn, sinh sống ở nơi đầm lầy đó là một đám lưỡng thê ngư nhân, bọn hắn nhân số cũng vẻn vẹn chưa đến trăm vạn mà thôi, hơn nữa sức chiến đấu cũng là bình thường, còn chưa bằng quân lính thú nhân chúng ta, nhưng mà tại trong đầm lầy bọn hắn có thể bơi chạy nhanh chóng. Mà chúng ta chỉ có thể nhìn theo không biết làm gì, cho nên chỉ có thể để cho bọn hắn chiếm cứ nơi đó làm sằng làm bậy. Á Lộ Khắc có chút tức giận nói. Bọn hắn rất đáng ghét sao? Vân đạo thấy bộ dáng hắn có chút khó chịu, cho nên thuận miệng hỏi. Bọn hắn còn dám công kích các ngươi sao? Lưỡng thê ngư nhân đều là cường đạo lòng tham không đáy. Bọn hắn không tự sản xuất, cứ cướp bóc, cơ hồ mỗi ngày đều quấy rối với chúng ta. Nhìn thấy đội quân nhỏ thì liền tập kích, nhìn thấy đại đội nhân mã thì liền chạy biến trong đầm lầy, chúng ta thật không có biện pháp. Á Lộ Khắc buồn bực nói, các ngươi không phải có không quân sao? Vân đạo kỳ quái hỏi, chẳng lẽ song túc phi long của các ngươi còn không đối phó được bọn hắn? Song túc phi long số lượng quá ít, hơn nữa lưỡng thê ngư nhân lại có phương pháp đối phó. Á Lộ Khắc tức giận nói, bọn hắn rất am hiểu sử dụng một loại lưới cá. Loại lưới này được bện bằng một loại cây mây trong đầm lầy, vô cùng cứng cỏi. Bình thường đám ngư nhân dựa vào lưới bắt cá, nhưng mà đến khi chiến đấu thì bọn hắn là thích đem địch nhân quấn vào trong lưới đánh cho một trận. Song túc phi long chỉ cần bay thấp, thì hơn chục cái lưới lớn sẽ ném lên. Bọn hắn ngay cả tự thân động thủ cũng không cần. Phi long cùng kỵ sĩ bay cùng nó rơi vào trong đầm lầy đều chết đuối ở bên trong. Song túc phi long kia không phải còn có thổ tức sao? Vân đạo kỳ quái hỏi, thổ tức cực độc của chúng nó chính là rất lợi hại a. Trong đầm lầy nơi nơi đều là xác động thực vật thối rữa, cho đến độc tố hoành hành, ngư nhân lâu năm sinh hoạt tại nơi đó đã là bách độc bất xâm. Á Lộ Khắc cười khổ nói, ít nhất độc của song túc phi long, vẻn vẹn chỉ khiến cho bọn hắn có chút váng đầu mà thôi. Ha ha, thật sự là một đám gia hỏa phiền toái. Bần đạo khó hiểu cười hỏi, bọn hắn không có phân chia thành bộ lạc hay quốc gia sao? Như thế nào các ngươi không cùng bọn họ giảng hòa thế? Xã hội của bọn hắn rất nguyên thủy, bộ lạc lớn nhất cũng mấy ngàn người, bình thường đều là tiểu bộ lạc vài trăm người. Chính bọn nó còn thường xuyên vì thực vật cùng lãnh địa chiến tranh lẫn nhau, chúng ta cũng không biết tiếp xúc với bọn hắn như thế nào, hoặc là chúng ta không biết tiếp xúc với ai trong bọn họ mới có thể hữu hiệu. Á Lộ Khắc cười khổ nói, đầm lầy bọn họ lớn cỡ nào? Bần đạo tò mò hỏi, ước chừng so với quốc gia các ngươi cũng không sai biệt lắm. Á Lộ Khắc nói, so với Ngoãn Nạp không sai biệt lắm. Bần đạo giật mình nói, vậy cũng thật là không nhỏ. Đúng vậy a, đích xác không nhỏ. Bọn hắn trên người lúc nào cũng một đống thịt thối dữ ghê tởm, khiến cho chúng ta nhìn thấy liền khó chịu, nhưng lại không có biện pháp nào hay. Á Lộ Khắc bất đắc dĩ nói, ha ha, có lẽ sau này sẽ có biện pháp. Bần đạo an ủi, chỉ mong là vậy. Á Lộ Khắc không cho là đúng nói, vậy còn có thế lực nào khác không? Bần đạo tiếp tục hỏi, ta bị hấp dẫn bởi vấn đề này, bất chi bất giác trở nên rất hào hứng. Còn có một hải tộc. Á Lộ Khắc do dự một chút, mới lên tiếng, có thể các ngươi đã nghe qua cái tên này. Đúng vậy. Bần đạo tò mò nói, ta ở trong điên tịch cổ xưa nghe nói từng có một quần thể hải tộc thờ hải thần sinh sống trên đại lục, sau lại bị giáo đình phát động thánh chiến tiêu diệt, chẳng lẽ là bọn hắn? Học thức uyên bác của các hạ thật sự làm ta bội phục a. Á Lộ Khắc phi thường kinh ngạc khen ngợi. Ha ha, bất quá chỉ là trùng hợp biết đến mà thôi. Bần đạo khiêm tốn nói, kỳ thật đúng là trùng hợp. Lần trước kêu Phù Nghê Nhã thu thập tư liệu Thương Long Giác cho ta, vừa vặn nghe được chuyện tình của hải tộc. Ha ha, các hạ quá khiêm nhượng rồi, hải tộc đã biến mất ở nơi này hơn 3.000 năm. Á Lộ Khắc nhớ lại nói, bọn hắn trước kia chính là cư ngụ ở vùng duyên hải nơi này, sau lại bị giáo đình đánh bại. Bọn hắn bị bức di chuyển đến vùng duyên hải phía tây Ma Thú Chi Xâm, hơn nữa ở tại trên mấy hoàng đảo nơi này định cư, sinh sống thẳng cho tới hôm nay. Có thể nói cho ta biết bộ dáng của bọn họ như thế nào không? Bần đạo tò mò hỏi. Ha ha, bọn họ là mấy chục chủng tộc Á nhân tạo thành, trong đó rất nhiều chủng tộc khi ở trong nước thì thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cái. Sau khi lên bờ thì tự động mọc ra hai chân để đi đường, đương nhiên, bước đi cũng không được vững vàng, bất quá là phi thường thú vị. Á Lộ Khắc cười nói, rất nhiều chủng tộc trong bọn họ làn da đều rất trắng nõn, hơn nữa thập phần thích trưng diện, rất cầu kỳ trong trang phục của mình, mỗi người đều rất tuấn mỹ. Bọn hắn sở trường chiến đấu là gì? Bần đạo càng thêm quan tâm hỏi tiếp. Tự nhiên là sở trường về pháp thuật thủy hệ, cũng có điện hệ cùng các hệ khác. Bất quá ít đến thương cảm, còn có chút am hiểu đánh tay không? Về phần thực lực, nếu ở trong nước thì đều rất mạnh, nếu như lên bờ, có mấy chủng tộc mạnh mẽ cũng tương đối lợi hại. Á Lộ Khắc cười nói, cho nên bọn họ là chúa tể của Hải Dương, không ai có thể tại trên biển chiến thắng bọn họ. Vậy thế lực của bọn hắn phân chia như thế nào đây? Bần đạo tò mò hỏi. Thành phần tổ chức của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Toàn bộ chủng tộc bọn hắn đều cùng thờ chung một thần minh hải thần. Tiếp đó chính là chuyện của mỗi chủng tộc thì chính tộc đó quản. Bất quá bọn họ không có hoàng tộc lãnh đạo. Đại sự quan hệ đến lợi ích chủng tộc đều là do đại tế tử của thần miếu quyết định. Á Lộ Khắc giải thích nói, kỳ thật quan hệ của bọn họ rất phức tạp, ta cũng không rõ lắm. Vậy quan hệ của các ngươi như thế nào? Bần đạo cười hỏi. Chúng ta vẻn vẹn cùng Mỹ Nhân Ngư, Hải Mã tộc cùng mấy tộc khác là có liên hệ. Bọn họ yêu thích nhất các hoa quả tươi đặc sản của Ma Thú Chi Xâm. Chúng ta lại cần bọn hắn cung cấp đại lượng cá để lấp đầy bụng, xem như là theo nhu cầu ấy mà. Á Lộ Khắc cười nói. tóm lại, quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn hắn bình thường đều sống ở trên đất liền hay trong biển a? Vân đạo lại hỏi. Chủng tộc bất đồng có phương thức sống bất đồng, bất quá bình thường đa số là ở trong biển, nhưng bọn họ cũng đều có thể lên bờ, bởi vì bọn họ phải thường xuyên trồi lên mặt nước phơi nắng. Mấu chốt chính là, ma thú trong biển so với trên đất liền còn tàn nhẫn hơn nhiều lắm. Bọn họ không thể không thường xuyên lên bờ tránh né, cho nên bọn hắn cũng không thể rời xa cuộc sống trên đất liền, bằng không sớm miệng cũng sẽ là mồi ăn cho quái thú trong biển. Á Lộ Khắc giải thích nói, quái thú trong biển lợi hại như vậy? Vân đạo không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hiện tại thánh chiến tiến hành hừng hực khí thế, ta hiểu thêm nhiều hơn một chút về chuyện tình trong biển tuyệt đối rất có ích. Đương nhiên, phi thường lợi hại lợi hại. Á Lộ Khắc nghiêm túc nói, ta nghe người hải tộc nói, hải thú mà bọn hắn gặp qua có chiều dài có thể đạt tới mấy trăm thước, hình thể lớn đến kinh người. Bỉ mông ở trước mặt nó cũng chỉ là một điểm nhỏ, miệng rộng của hải thú một ngụm là có thể đem bỉ mông nuốt xuống. Hải thú có biết pháp thuật đúng không? Vân đạo suy đoán, nếu không, lấy thực lực cường hãn của hải tộc tuyệt đối không có khả năng sợ một đống thịt nhão. Hình thể có lớn đến mấy mà không có sự hỗ trợ của ma lực thì cũng không thể ngăn trở pháp thuật điên cuồng oanh tạc a. Đúng, hơn nữa còn khá lợi hại. Á Lộ Khắc nói, ta nghe nói có hải thú phóng điện, mà ở trong biển pháp thuật điện hệ uy lực thật sự là rất kinh khủng. Người hải tộc mà gặp phải hải thú này đa số ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đều bị điện giật chết hết. Chẳng thể trách bọn họ phải thường xuyên lên bờ. Vân đạo tỉnh nờ, thánh chiến quân của giáo đình như thế nào tại trên biển lâu như vậy? Bị hải thú làm chìm thuyền hình như thật sự là không nhiều lắm, nhưng mà khẳng định là có. Thuyền của nhân loại là mảnh gỗ, cũng không phải sinh mệnh. Hải thú chỉ tập kích những thứ có sinh mệnh, chỉ cần mỗi lần mà thuyền chìm đều có thể ăn được thi thể của con người. Có thể chúng nó rất nhanh có thể tạo thành thói quen tập kích đội thuyền. Thật sự, Vân đạo bắt đầu lo lắng, nếu hải thú bị dưỡng thành thói quen tập kích thuyền đội, tổn thất của nhân loại e là sẽ rất to lớn. Ha ha, không cần quá mức lo lắng, thuyền của nhân loại các ngươi thật sự là quá lớn, hải thú có thể tập kích thuyền lớn như vậy cũng ít khi thấy, ngay cả có, lấy thân hình của bọn nó cũng chướng mắt với chút thịt nhỏ nhoi trên người nhân loại. Vậy ngài mới vừa rồi còn nói chúng nó sẽ dưỡng thành đích thói quen tập kích nhân loại là sao? Vân đạo khó hiểu hỏi. Ta là nói thuyền nhỏ của các ngươi. Ta nghe nói lần này thánh chiến của ngõa nạp ở trên đường trở về đã bị một loại hải thú nhỏ tập kích. Đã chết rất nhiều người. Á Lộ Khắc nói. Nga, ta biết rồi. Vân đạo giờ mới hiểu được ý tứ của hắn. Thất công chúa dụng thuyền nhỏ thu được kéo không ít nô lệ oa khấu trở về, hiển nhiên bị hải thú nhỏ tập kích. Thịt của các nô lệ trở thành thức ăn nuôi dưỡng các hải thú nhỏ này. Rất có thể những hải thú nhỏ này sẽ tiếp tục tập kích các thuyền nhỏ. Có lẽ bần đạo nên thông báo tình huống này cho giáo hoàng, để cho hắn ngăn cản hải thuyền nhỏ rời bến tham chiến.